Vạn giới chí tôn, chương 12, cường hóa. Góc truyện audio.com. Nhìn Triệu Võ sau khi ăn cường long quả liền tìm một góc tiêu hóa thì Trường Thiên thở nhẹ một hơi. Theo như lời nói của Vũ Thần, huyết mạch lực của Triệu Võ quá kinh khủng nên đã áp chế Vũ Thần trên phương diện lớn. Nên dù có chút không cam lòng nhưng Vũ Thần vẫn lựa chọn bán cho Triệu Võ phần nhân tình này. Như vậy đổi lại được nhiều thứ hơn. Sự quyết đoán làm Trường Thiên cảm khái. Thay vì tiêu diệt cả hai, thì lại tin tưởng vào một chú nhóc 6 tuổi. Quả là gừng càng già càng cay. Sống mấy vạn năm đâu có ai đơn giản. Theo như thông tin mà hư vô truyền lại, Trường Thiên giật mình không ít. Hắn chỉ nghĩ long tộc đều là một dạng như Vũ Thần. Bên trong tộc phân ra nhiều phe phái mà thôi. Không nghĩ tới, long tộc cũng không đơn giản như người ta vẫn gọi. Chủng tộc này được phân làm ba chi, Trường Long, Cổ Long và Vương Long. Vũ Thần trước mắt chính là Trường Long nhất tộc, địa vị trong tộc cũng không nhỏ. Còn Triệu Vũ thuộc Vương Long tộc như lời Vũ Thần nói. Thậm chí huyết mạch cực kỳ cao quý cùng mạnh mẽ. Trường Long về hình dáng, Trường Thiên đã thấy qua, tuy chỉ là bộ xương như hắn vẫn có thể hình dung được bản thể của nó là như nào. Cổ Long theo lời miêu tả thì nó giống một con rồng phương Tây. Các bạn có thể search Google để hình dung rõ hơn. Khác ở chỗ, Cổ Long tư chi rất to lớn, cơ bắp chắc chắn, điều đặc biệt là số lượng đầu của nó. Trường Long dựa theo cấp bậc sức mạnh có thể dễ dàng nhận biết được qua số lượng cặp sừng của nó. Thấp nhất là 1, cao nhất là 4 cặp. Vũ Thần có 3 cặp cũng rất kinh khủng rồi. Cổ Long dựa theo số lượng đầu của mình để nhận biết. Yếu nhất là 1 đầu, mạnh nhất là 8 đầu. Còn những dị biến nào đặc biệt lên 9 đầu thì cái đó trong truyền thuyết có 2 nhân vật. Một trong số đó đều là tồn tại có thể giúp Cổ Long tộc chống đỡ được sự cường áp của Vương Long tộc. Tộc còn lại cũng là tộc mạnh nhất trong cả 3. Vương Long nhất tộc, chúng mạnh mẽ đến mức có thể đứng trên đầu 2 tộc còn lại. Nếu Trường Long không liên hợp cùng Cổ Long thì đã sớm bị Vương Long tộc nô dịch từ lâu rồi. Không như 2 tộc còn lại, 100, là thú hình, thì Vương Long không như vậy. 6 phần nhân hình 4 phần thú hình, cơ thể được bao phủ bởi lân phiến có hình dạng như nhân loại. Có chăng khác biệt thì cơ thể Vương Long to lớn, tứ chi cũng khá to so với cơ thể, bàn chân cùng bàn tay móng vuốt sắc bén, từ phần cổ trở lên hoàn toàn là long hình, sau lưng là từng cặp cánh khổng lồ, cơ thể chỉ bằng 1/3 Cổ Long cùng tuổi, nhưng đôi cánh không nhỏ hơn tí nào. Sức mạnh Vương Long tộc được tính theo số lượng cặp cánh sau lưng. Yếu nhất là 1, còn mạnh nhất có tới 5 cặp, tổng cộng 10 cánh, vua của Trường Long cùng Cổ Long được gọi là Long Hoàng. Nhưng vua của Vương Long lại gọi là Long Đế, để đạt được Long Đế thì điều kiện tối thiểu là có 4 cặp cánh. Khi có đủ số lượng nhân tài tranh giành vương vị thì có một đại hội tông tộc. Kẻ chiến thắng sau cùng được gọi là Long Hoàng. Một thời gian sau sẽ chính thức trở thành Long Đế. 2 Long Hoàng của 2 tộc còn lại đều phải cúi đầu xưng thần trước Long Đế. Nếu Trường Long cùng Cổ Long là thần thú, thì Vương Long chính là thần thú vương. Sự áp chế về huyết mạch lực cùng lực lượng quá nồng đậm. Một chân quân sơ kỳ Vương Long có đủ sức đánh với chân quân hậu kỳ Cổ Long. Thậm chí nếu Vương Long đó có nhiều thủ đoạn lợi hại thì diệt sát Cổ Long đó cũng không có gì bất ngờ. Rất may mắn, số lượng Vương Long nhất tộc rất ít, ít hơn 2 tộc còn lại nhiều lắm. Đây là những gì Trường Thiên biết về Long tộc lúc này. Trong đó đấu tranh phe phái như thế nào thì hắn không biết. Có biết thì hắn cũng có quan tâm đâu. Thứ mà Trường Thiên nghĩ đến bây giờ, chính là bộ xương Vũ Thần trước mặt. Càng lại gần thì yêu quyết chấn động càng mãnh liệt. Trường Thiên cảm thấy cổ họng mình khô khốc, gian nan nuốt một ngụm nước bọt, khi còn cách bộ xương khoảng 1 mét thì yêu quyết đang rung động kịch liệt đột nhiên an tĩnh lại. Hư vô từ hư không hiện ra trước người Trường Thiên, chậm rãi trôi lại gần bộ xương, ngay khi chạm vào thì bộ xương kia biến ngay trong tích tắc. Bị hư vô thôn phệ tất cả, đây dù sao cũng là xương của một vị long tộc cường đại. là tinh hoa cả mấy vạn năm tích lũy mà thành. Năng lượng ẩn chứa trong đó không hề ít. Trường Thiên cũng không ngờ hư vô lại tận dụng triệt để như vậy. Chỉ thấy vị trí lúc trước của Vũ Thần bây giờ chỉ còn lại một quang cầu to bằng đầu người nhẹ nhàng lơ lửng. Quang cầu này được gọi là Long Tâm, thứ quan trọng nhất của Long Tộc, chỉ khi đạt đến chân cảnh mới có thể tạo ra Long Tâm này. Vô số cường giả nhân V1Z02U8 tộc, thú tộc, thậm chí là chính Long Tộc cũng cực kỳ thèm nhỏ dài với Long Tâm. Năng lượng cuồng bạo trong đó đủ sức giúp ngưng thể cảnh đỉnh phong đột phá chân quân cảnh. Chính thức bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh phong của đại lục. Tâm niệm vừa truyền, Trường Thiên đưa hai tay về phía quang cầu. Nội tâm vận khởi vĩnh hằng yêu quyết. Chỉ thấy phía đầu mấy ngón tay xuất hiện những tiểu hắc động nhỏ bé chậm rãi xoay tròn. Khi tiếp xúc với Long Tâm liền phóng thích lực hút cường đại. Từng tia khí sắc màu lam đậm được hút vào cơ thể Trường Thiên. Ban đầu hắn vẫn cảm thấy bình thường. Càng về sau thì sự cuồng bạo của những tia khí sắc đó càng làm Trường Thiên ăn không tiêu. Mặc dù đã được những tiểu hư vô thanh lọc, cô đọng giúp giảm bớt sự mạnh mẽ cùng bá đạo của Long Tâm đi. Nhưng Trường Thiên bản thân hắn đâu có chút tu vi nào. Có chăng cái cơ thể hơi mạnh mẽ thôi. Đến cả ngưng thể cảnh muốn hấp thu Long Tâm cũng phải chuẩn bị đầy đủ đan dược cùng phụ cần trợ giúp. Ngay cả như vậy cũng chịu không ít khổ. Trường Thiên có hư vô làm chỗ dựa nên mới dám làm liều thế này thôi. Cơ gân trên cơ thể Trường Thiên cuồn cuộn nổi lên, gân trán như những con rắn nhỏ di chuyển nhìn cực kỳ kinh khủng. Mồ hôi tuôn ra như nước, thống khổ trong đó, chỉ cần nhìn thôi cũng đoán ra được. Da Trường Thiên dần dần nứt ra, máu chảy ướt hết áo. Chẳng mấy chốc cơ thể hắn trở thành một huyết nhân, trong mắt dần chuyển thành màu huyết hồng. Thế nhưng quang cầu Long Tâm vẫn còn hơn nữa. Nãy giờ Trường Thiên chỉ hấp thu được 1/3 Long Tâm mà thôi. Ngay lúc Trường Thiên sắp bạo thể mà chết thì hư vô lần nữa xuất hiện trên đỉnh đầu hắn. Hư vô lần này to gấp 10 lần kích thước một bàn tay lúc trước. Một lần nhẹ nhàng cắn nuốt hết một nửa quang cầu còn lại sau đó chậm rãi thu nhỏ. Từ bên trong hắc động đen tối, hai luồng khí bay ra nhanh chóng nhập vào thiên linh cái của Trường Thiên. Một trong hai tăng cường nhục thân cho hắn, còn tia khí còn lại bồi bổ linh hồn hải. Ba luồng sức mạnh dung nhập vào não hải Trường Thiên, thống khổ quá mức chịu đựng làm mát, mũi cùng lỗ tai máu chảy ra như suối nước nhỏ. Trường Thiên gào lên trong đau đớn, tiếng gào kinh thiên vang vọng khắp động phủ khổng lồ, hư vô một bên cường hóa nhục thân cho Trường Thiên, giúp hắn chịu đựng được lượng tu vi khổng lồ không ngừng tăng lên từ Long Tâm. 1/3 Long Tâm được hư vô chuyển hóa cô đọng thành linh hồn lực tinh túy, giúp Trường Thiên bạo tăng về linh hồn hải cùng hồn lực. Khi đã hấp thu hết Long Tâm thì Trường Thiên vô lực ngã xuống ngất đi. Đến lúc tỉnh lại, chắc chắn một cường giả trẻ tuổi mới sẽ được sinh ra. Cách chương.